Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, màn nhân bộ lạc. Cái kia từ trung thổ tới cường giả, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đứng tại bên bờ sông, cố gắng đem dòng sông bên trong bàn tay lớn kia vớt lên đến. Phụ nhân có chút phức tạp mở miệng nói xong, giọng nói nghe vào mang theo chút ước mơ. Dù sao là rất mạnh liền đúng. Một bên, nơi xa, một cái cao lớn nam tử trung niên mở miệng đáp lại nói. Sau đó chỉ trước mắt to lớn bàn tay. Ngươi nhìn, cái bàn tay này ước chừng khoảng 4 mét. Bản thể chí ít có cao 30 mét lớn. Là một đầu thành niên bạo viên thú. Dưới tình huống bình thường một trường có thể đập nát một ngọn núi. Một mình một đầu. Liền có thể đồ diệt một cái cỡ trung bộ lạc. Nói đến đây, hắn ngừng lại, sau đó lại chỉ vào bàn tay dưới đáy vị trí. Mở miệng nói ra, nhưng là ngươi nhìn, bàn tay này dưới đáy, nhưng lại là một quyền nát ngấn. Đầu này bạo viên bàn tay không phải người khác dùng đao kiếm cắt nát, mà là người khác gắng gượng dùng nắm đấm đánh thành dạng này. Vì lẽ đó tương đối yếu ớt dưới đáy trực tiếp liền vỡ vụn. Về phần càng cứng rắn hơn bàn tay bộ thì coi như hoàn hảo. Bị hoàn chỉnh lưu lại, có thể dùng nắm đấm đem bạo viên thú bàn tay xé rách. Loại trình độ này, các ngươi cảm thấy lợi hại hay không? Hắn nhìn xem chung quanh tộc nhân, giọng nói phức tạp mở miệng nói xong. Lợi hại, ở chung quanh. Nghe nam tử trung niên giảng thuật, một chút nam tử trẻ tuổi trong mắt cơ hồ muốn toát ra tinh tinh. Từng gương mặt một bàng tràn ngập cuồng nhiệt cùng sùng bái. Lúc nào chúng ta Tarâu bộ cũng có thể có được mạnh mẽ như vậy dũng giả, vậy chúng ta cũng không cần lo lắng Kim Vương bộ ức hiếp cùng thu thuế. Còn có thể đối chung quanh phát ra trinh phạt. Đem chung quanh những cái kia bộ lạc nhỏ toàn bộ thống hợp đến chúng ta bộ lạc bên trong đến. Chung quanh tuổi trẻ tộc nhân từng câu từng chữ nói. Trong lời nói tràn đầy ước mơ. Còn không nhanh làm việc. Tại chỗ, nghe thấy chung quanh tuổi trẻ tộc nhân thảo luận. Nam tử trung niên mở miệng khiển trách. Cả ngày nghĩ đến những này có không có. Chẳng bằng thật tốt tu tập hiếu chiến trận. Nhiều lục soát hàng một điểm con mồi, còn dám lắm miệng, coi chừng ta đem các ngươi ném đến trong sông cho cá ăn. Hắn mở miệng khiển trách, xem ra tại cái này bộ lạc bên trong có được rất mạnh uy vọng. Chỉ là vừa mới mở miệng, liền làm chung quanh những người tuổi trẻ kia không dám lên tiếng. Đàng hoàng cầm lưới ở nơi đó không ngừng mò lấy, trông thấy cái này màn, hắn hài lòng gật đầu. Sau đó nhìn sang một bên tuổi trẻ phụ nhân. A Mộc, ngươi đi theo ta. Được, tên là A Mộc, tuổi trẻ phụ nhân gật gật đầu. Sau đó thả ra trong tay sống. Đi theo nam tử trung niên đi tới một bên. Rất nhanh, bọn hắn đi đến một cái coi như địa phương an tĩnh. A Mộc, chung quanh nơi này địa phương. Mấy ngày nay thu hoạch càng ngày càng ít. Ngươi nói chúng ta có phải hay không hẳn là xâm nhập một điểm. Đi cấm khu bên trong nhìn xem. Đi đến nơi hẻo lánh. Nhìn trước mắt A Mộc. Trung niên nam nhân nhíu nhíu mày. Do dự một chút. Cuối cùng vẫn mở miệng nói ra. Đi càng xâm nhập thêm địa phương. Sẽ có hay không có chút nguy hiểm. Nghe trung niên nam nhân. A Mộc chút lo lắng. Chúng ta bây giờ tiến về cấm khu. Đã là tại vi phạm Kim Vương bộ mệnh lệnh, nếu như lại tiếp tục xâm nhập, vạn nhất bị phát hiện liền xong. Ta biết, nam tử trung niên sắc mặt cương nghị, nhưng giờ khắc này nhưng cũng có vẻ hơi do dự. Chỉ là lần này cơ hội quá hiếm có. Cái kia trung thổ tới cường giả thân khốn cấm khu. Khoảng thời gian này cơ hồ đem trong cấm khu tất cả hung thú chú ý toàn bộ hấp dẫn tới. Trong đoạn thời gian này, toàn bộ cấm khu cơ hồ chính là không đề phòng. Chúng ta vẻn vẹn chỉ là ra ngoài vây. Mấy ngày nay thời gian đều có khủng bố như vậy thu hoạch. Nếu là đến nội bộ, thu hoạch tất nhiên càng khủng bố hơn. Hắn mở miệng như thế nói ra. Hơn nữa, thừa cơ hội này, chúng ta cũng nhất định phải nghĩ biện pháp tập hợp bọn nhỏ tẩy lễ dùng tế phẩm. Chúng ta thế, hệ này, bởi vì điều kiện có hạn, tạm thời cũng chỉ có thể dạng này. Nhưng là Tarou bộ đời sau, ta không hy vọng bọn hắn tiếp tục tầm thường xuống dưới. Hắn nắm chặt nắm đấm, giờ khắc này sắc mặt không hiểu kiên nghị. Nghe hắn nói như vậy, A Mộc thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng cũng có chút xúc động, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Bọn hắn những này bộ lạc nhỏ, sở dĩ sẽ mạo hiểm xâm nhập hung địa bên trong, chính là vì hung địa bên trong sinh trưởng rất nhiều chân quý dược liệu. Tại man vực bên trong, bởi vì man thú đặc chất đặc biệt, một chút chân quý dược thảo thường thường sẽ xảy ra sinh trưởng ở man thú chung quanh. Mà giống như là trước mắt chỗ này man thú liên miên tụ tập hung địa, bên trong chân quý sản vật càng là nhiều dọa người. Chính là bởi vì những này, vì lẽ đó tại hung địa vừa mới xảy ra chuyện thời điểm, chung quanh lớn nhỏ bộ lạc mới có thể giống ngửi được mùi máu sói, điên cuồng hướng về nơi này vọt tới. Chỉ là cứ như vậy trực tiếp thâm nhập vào đi, không khỏi cũng quá mức nguy hiểm. Trong đầu cân nhắc tuần lễ, đến cuối cùng, A Mộc trên mặt vẫn là lộ ra vẻ chần chờ, không dám tùy tiện mạo hiểm. A Mộc, nam nhân nhướng mày, liền muốn nói tiếp cái gì. Nhưng tại hạ một khắc, một trận thanh âm từ phía trước truyền tới, đem chú ý của hai người lực hấp dẫn tới. Khố Lỗ thập trưởng, A Mộc tế sư, nơi xa, đống kia người trẻ tuổi chính đại âm thanh kêu bọn hắn. Đứng tại chỗ, Khố Lỗ cũng không đoái hoài tới cùng thuyết phục, trực tiếp bước dài mở hướng bên kia đi đến, vừa đi còn một bên hô to, tất cả im miệng cho ta, ở nơi đó xảo xảo nháo nháo hô cái gì đồ vật. Khố Lỗ thập trưởng, ngươi mau tới đây nhìn xem. Một cái trong bộ lạc người trẻ tuổi mở miệng, chỉ vào trước mắt dài hơn 4 mét bàn tay màu đen mở miệng nói ra. Trong này có người, có người. Nghe lời này, Khố Lỗ sững sờ, theo bản năng cúi đầu xuống, nhìn về phía trước, chỉ thấy tại nguyên chỗ, một cái to lớn màu đen bạo viên bàn tay chính ở chỗ này bày biện. Chỉ là giờ phút này nguyên bản khép lại bàn tay đã có chút mở ra, lộ ra bên trong bộ dáng, cả người áo vật phế phẩm, máu me khắp người vắng người nằm yên tĩnh ở bên trong. Giờ phút này toàn thân trên dưới rạn nứt, đầu đầu cũng có lít nha lít nhít nhỏ bé vết thương. Liếc nhìn lại cơ hồ làm cho da đầu run lên, nam tử nhìn qua tuổi không lớn lắm, đại khái chỉ là vừa mới trưởng thành, nhưng dáng người xác thực phá lệ cao lớn. Giờ phút này lộ ra trên nửa người trên cơ bắp bện tinh tế, tràn ngập một loại tráng kiện dương cương chi khí, làm cho người liếc nhìn lại, căn bản là không có cách quên. Tốt một đầu hán tử, nhìn qua bị bạo viên bàn tay bóp ở trung ương nam tử, nhìn đối phương bộ dáng, Khố Lỗ cũng không khỏi nổi lòng tôn kính. Sau đó bước đi lên trước, phòng thủ tới dùng sức, muốn đưa bàn tay một ngón tay đẩy ra. Bạo viên khi còn sống lực lượng hoàn toàn chính xác không thể coi thường, nhưng giờ phút này chết đi về sau, cứ việc thân thể không xấu, nhưng cũng không có khả năng lại có khi còn sống cái chủng loại kia khủng bố man lực. Khố Lỗ toàn thân dùng sức, miễn cưỡng đem cái tay kia chỉ vặn bung ra, sau đó nhường người đem trong lòng bàn tay chôn lấy nam tử kia khiêng ra đến. Hắn còn có khí, một cái bộ lạc tộc nhân tiến lên, thử một chút nam tử mạch đập cùng hô hấp, cuối cùng lại đạt được một cái làm cho người có chút không thể tưởng tượng kết quả. Bị bạo viên thú chộp vào trên tay, hắn lại còn không chết. Khố Lỗ hơi kinh ngạc, sau đó tùy ý kiểm tra một chút về sau, chính là sững sờ, trước mắt nam tử thân thể cường độ có chút vượt qua hắn dự liệu. Sờ lên không giống như là sờ tại người trên thân, ngược lại giống như là sờ tại một mảnh sắt thép bên trên đồng dạng. Xem ra lai lịch của người này cũng không đơn giản, hơn phân nửa là cái kia trong bộ lạc dũng sĩ, tại xâm nhập cấm địa lúc bị bạo viên thú bắt đến. Chuyện này cũng không kỳ quái, bởi vì bạo viên thú hoàn toàn chính xác có đem người bóp nơi tay trên lòng bàn tay chậm rãi hành hạ. Chết, sau đó bóp thành máu dán sau lại một ngụm nuốt vào thói quen. Hắn cũng không có bởi vì việc này mà suy nghĩ nhiều. Bởi vì đi qua hắn kiểm tra, nam tử trước mắt tu vi mặc dù cường hãn, toàn bộ thân hình tựa như là đồng da thiết cốt, chân chính thể phách tu vi cũng rất cao, nhưng còn không có đạt tới có thể chính diện cùng bạo viên thú đại chiến tình trạng. Vẻn vẹn chỉ là so với hắn lược mạnh mà thôi, vẻn vẹn chỉ là trình độ này, rất nhiều đại bộ lạc bên trong đi ra người đều có thể làm được. Không tính là cái gì kỳ quái. Làm sao? Nơi xa, một trận tiếng bước chân truyền đến. Sau đó A Mộc đi hướng trước, hơi kinh ngạc nhìn qua chung quanh, mở miệng hỏi, đứa nhỏ này là một cái cường tráng dũng sĩ, hẳn là từ đại bộ lạc bên trong đi ra. Khố Lỗ gật gật đầu, trả lời như vậy nói, sau đó lại quay người nhìn về phía chung quanh. Nhìn xem người chung quanh mở miệng nói, đến hai người, đợi chút nữa đem hắn một khối nhấc trở về. Phải, chung quanh, mấy tộc nhân lên tiếng trả lời mở miệng, cũng coi là cái không tệ thu hoạch. Nhìn xem dưới chân nằm nam tử, Khố Lỗ coi như hài lòng gật đầu. Sau đó nhìn trước mắt, A Mộc mở miệng nói ra, A Mộc, người này về sau liền giao cho ngươi, có vấn đề à? Được, A Mộc gật gật đầu, quay lại trực tiếp đem hắn đưa đến chỗ ta ở là được. Khố Lỗ gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, nếu là tại trung vực, giống như là loại này người lai lịch không rõ chắc chắn sẽ bị cảnh giác. Nhưng ở man vực lại sẽ không như thế, bởi vì loại chuyện này thực sự quá phổ biến, lớn như vậy man vực lên. Mỗi một năm cũng không biết có bao nhiêu lớn nhỏ bộ lạc hủy diệt. Dưới loại tình huống này, rất nhiều man nhân đều sẽ mất đi bộ lạc của mình. Không thể không quay người lưu vong, hoặc là đầu nhập những bộ lạc khác, bất luận là đem thu nạp, vẫn là đem ra làm cái gì khác, thậm chí là trực tiếp đem làm nô lệ bán đi, đều là cái lựa chọn tốt, nhất là giống lần này dạng này dáng người anh vĩ. Càng có mang tu vi, càng là thật to đáng tiền. Loại người này đồng dạng đều nắm giữ lấy một chút võ kỹ bí pháp. Nếu là có thể khảo vấn đi ra, đối một chút bộ lạc nhỏ đến nói, càng là có thể thật to phong phú tự thân nội tình. Là dấu hiệu tốt, nhìn xem được mang ra đi nam tử. Khố Lỗ trên mặt lộ ra mỉm cười. Tâm tình trong lúc nhất thời nhẹ nhõm không ít. Rất nhanh, mấy ngày thời gian thần tốc đi qua, mấy ngày thời gian về sau, nơi đây có thể tìm kiếm đến đồ vật giảm mạnh. Hơn nữa cùng lúc đó, chung quanh tới trước phụ cận đây siêu tầm bộ lạc nhỏ cũng càng phát ra nhiều lên. Vì phòng ngừa tự thân bị phát hiện, cũng vì thu hoạch càng nhiều thu hoạch, Khố Lỗ cùng Âm Mộc hai người tổng cộng một cái. Sau đó đem lần này mang tới tộc nhân chia hai đội. Một đội mang theo trước mắt đã có thu hoạch trở về, làm cho một đội thì tiếp tục thâm nhập sâu cấm địa bên trong, ý đồ tiếp tục đi vào thăm dò, thu hoạch càng nhiều thu hoạch. Tại ở trong đó, trước đây bị phát hiện nam tử kia bị cùng nhau mang đi, cùng những này Taro bộ lạc người cùng một chỗ đạp lên tiến về bộ lạc lữ trình. Thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.